Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Duy nghe lời giải thích của anh nhưng không cảm thấy nhẹ nhõm hơn bởi vì sự trách móc của Ninh Thư Huệ và những lời đồn đoán trước đây. Cô tự nhiên nghĩ rằng mình đang trở thành gánh nặng trong sự nghiệp của anh nếu hôm nay không đi lấy xe cùng cô, anh có thể tham gia buổi tiệc đó. Dù không trực tiếp mang lại lợi ích cho công ty, nhưng đó vẫn là cơ hội để mở rộng quan hệ. Tống Duy nhìn anh, giọng khẽ khàng, Trần Quất Bạch, anh có bao giờ hối hận vì đã cưới em không? Trần Quất Bạch giật mình, không, em đang nói gì vậy? Tuần vừa qua dường như dài hơn bao giờ hết, những câu chuyện xoay quanh anh và Ninh Thư Huệ ở công ty khiến cô nghi ngờ. Cô bắt đầu cảm thấy không chắc chắn về tình cảm của anh, trái tim luôn lơ lửng không thể đặt xuống. Có lẽ là vì Ninh Thư Huệ, nhưng sâu trong lòng, cô biết lý do thật sự là do mình đã để tâm quá nhiều. Chính sự không rõ ràng trong tình cảm của anh khiến cô lo được lo mất. Khi lời nói đã đến đây, Tống Duy cảm thấy cần phải nói hết. Cô không muốn tiếp tục những ngày tháng như thế này, cũng không muốn giả vờ rằng mọi chuyện đều ổn. Cô mím môi, giọng trầm xuống. Từ khi chúng ta kết hôn, trừ công việc, hầu như chúng ta không mâu thuẫn. Bố mẹ em rất thích anh cũng rất tốt với em, còn em. Cô dừng lại một chút, nắm chặt dây an toàn rồi nói tiếp. Em cũng rất thích anh, có thể là do giai đoạn đầu hôn nhân có hiệu ứng bảo vệ người mới. Trong một thời gian dài em thấy mình rất hạnh phúc, và em muốn sống như thế này với anh suốt đời. Nhưng có lẽ chúng ta bắt đầu quá nhanh, kết hôn, nhận giấy chứng nhận, sống chung, không có thời gian hòa hợp mà đã đi đến đích. Đôi khi em cảm thấy mình không thật sự hiểu anh, tính cách, khuyết điểm, sở thích của anh. Tất cả những gì em biết chỉ là những gì anh muốn em thấy. Như vừa rồi, quan điểm tiêu dùng của chúng ta khác nhau. Chỉ một chút nữa là có thể xảy ra cãi vã, nhưng cả hai đều chọn cách bỏ qua để duy trì sự hòa hợp bề ngoài. Điều đó không đúng, cảm giác anh dành cho em giống như một bông hoa đẹp. Cánh hoa rực rỡ, nhưng cành lại yếu ớt, dễ gãy và không thể kết trái, chỉ đẹp mà không thực. Giọng Tống Duy trầm xuống, mang theo chút buồn bã. Em dường như cũng không thể mang lại cho anh niềm tin vững chắc. Em dễ dàng bị người khác ảnh hưởng, nghi ngờ anh, nghi ngờ bản thân, và nghi ngờ cả quyết định kết hôn của chúng ta. Càng nghe, lòng Trần Quất Bạch càng chịu nặng. Cô nói rất chi tiết, đầy lý lẽ. Trong ánh mắt cô là sự bối rối và thất vọng mà anh không thể phớt lờ. Anh cảm thấy áy náy vì đã khiến cô có những suy nghĩ này. Tống Duy, cô nắm chặt tay, ánh mắt dừng lại ở cây cột trong hầm để xe, khẽ. Ừ, một tiếng. Cô không muốn gây sự, cô muốn giải quyết vấn đề. Anh rất xin lỗi vì đã khiến em buồn. Anh biết chúng ta bắt đầu quá nhanh, có nhiều chuyện chưa được giải quyết triệt để. Nhưng anh nghĩ rằng bây giờ chính là thời điểm để chúng ta hòa hợp. Vậy nên, em đừng vội đưa ra kết luận, cũng đừng vội khép lại đoạn tình cảm này, được không? Giọng anh dịu dàng vô cùng, từng lời đều rất cẩn trọng, sợ rằng chỉ cần một từ nặng nề cũng có thể khiến cô đau lòng thêm. Thời gian vừa qua có quá nhiều chuyện xảy ra. Đúng là anh và Ninh Thư Huệ thường xuyên tiếp xúc trong công việc, nhưng em đừng hiểu lầm. Giữa bọn anh không có gì cả. Trước đây không có, bây giờ không có, và sau này cũng sẽ không. Anh sẽ giữ khoảng cách với cô ấy. Tống Duy cắn môi, hỏi. Anh biết những tin đồn trong công ty không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Tống Duy cảm thấy mình có phần nhỏ mọn. Không đợi anh trả lời, cô nói tiếp, cô ấy là đối tác của anh giữ khoảng cách với cô ấy không phải cách giải quyết. Ngược lại, điều đó chỉ đẩy em ra xa hơn, em không muốn trở thành hòn đá cản đường sự nghiệp của anh. Trần Quất Bạch im lặng, nhưng dường như đã hiểu điều gì đó. Một lát sau, anh cầm điện thoại thao tác gì đó rồi đặt xuống. Tống Duy không biết anh đang làm gì, quay sang nhìn. Ánh mắt anh chân thành, Tống Duy, tình cảm của anh dành cho em. Anh không thể dùng lời nói để chứng minh. Anh mong em cho anh thêm thời gian. Anh đặt ra một giới hạn. 3 tháng, nếu sau 3 tháng, em vẫn không cảm nhận được tình yêu và sự an toàn từ anh. Nếu anh không thể mang lại điều đó cho em, thì anh sẽ tôn trọng ý kiến của em. Tống Duy im lặng, trong không gian xe hơi, không khí như bị rút cạn, khiến ngực cô nghẹn lại, không thở nổi. Cổ họng như bị chặn bởi thứ gì đó, cô không thể nói ra cảm xúc của mình. Mục đích hôm nay của cô không phải là yêu cầu thời hạn 3 tháng này. nhưng dường như họ đã lạc vào ngõ cụt, không tìm được lối ra. Tống Duy nắm chặt tay, móng tay bấm vào da làm phần giữa món cái đỏ ửng. Cuối tuần này, em muốn về ở với mẹ. Lời nói vang lên, như một viên đá nặng nề rơi xuống, đập tan chút hy vọng cuối cùng trong không khí. Ánh mắt Trần Quất Bạch dần tối lại. Anh sẽ đưa em đi. Tống Duy nhẹ lắc đầu. Không cần, em tự lái xe được. Không được, không an toàn. Anh kiên quyết. Cô nghĩ một lúc, nhận ra tâm trạng hiện tại của mình không ổn, sự tập trung giảm sút, quả thật không an toàn, nên đành đồng ý. 20 phút sau, họ đến khu nhà mẹ cô. Cả hai đều im lặng suốt quãng đường. Khi xe dừng dưới tòa nhà, Trần Quất Bạch xuống xe, đến bên cô, đưa chìa khóa. Xe để lại cho em, có gì thì gọi cho anh. Tống Duy gật đầu, nhận chìa khóa từ tay anh rồi quay lưng bước vào sảnh tầng 1. Có lẽ anh vẫn đang đứng đó, nhưng cô không dám quay đầu lại, chỉ bước thẳng vào thang máy, lên lầu. Không có lời tạm biệt, Tống Duy bước vào nhà, mở khóa cửa. Dù biết mẹ có thể sẽ lo lắng, nhưng cô không thể ngủ ngoài đường hay ở khách sạn, nên đành về nhà. Không may, vừa mở cửa, cô đụng ngay mẹ mình, bà đang từ bếp đi ra cầm cốc nước, tay ôm bụng, vẻ mặt không ổn. Tống Duy lo lắng hỏi, mẹ bị sao thế? Cùng lúc, mẹ cô cũng hỏi, sao con lại về đây? Hai người đồng thanh nói, nhưng mẹ cô trả lời trước. Buổi tối ăn phải đồ không sạch, đau bụng một chút thôi, không sao. Tống Duy đặt túi xách xuống, bước đến cầm lấy ấm nước từ tay mẹ, lòng đầy thương xót. Có cần đi bệnh viện không? Không sao đâu, chỉ là đau bụng thôi. Mẹ uống thuốc là được. Tống Duy mở gói thuốc dạ dày cho bà, kiên nhẫn nhìn bà uống xong, cảm giác như vai trò của hai người đã đổi ngược. Vừa chăm sóc, cô vừa trách, mẹ đừng ăn đồ ngoài hoài, đồ ăn ngoài không sạch đâu. Trước đây con cũng từng bị đau bụng vài lần khi gọi đồ ăn quanh đây. Cách chương.